Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 186 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Thân Thể Khổng Ma. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Lát xin nhắc lại ở cái tập này á, là Tô Minh đang ở trong thân xác của, đang ở... biểu hiện ra bên ngoài là của đạo không, do đó mà hắn xưng hô là đạo mổ, là chính là hắn đó, là Tô Minh đó. Đã thương tùy tùng của ta cũng là hiểu lầm hay sao? Giọng nói Tô Minh mang theo điên cuồng, vang vọng bốn phía, sắc mặt mấy vạn tu sĩ tái nhợt. Ở dưới uy áp này, dường như cơ thể muốn nổ tung. Thậm chí có một số người tu vi yếu ớt đã phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể âm một tiếng đã chia năm xẻ bảy, huyết nhục bay ngang. Muốn phế đạo mổ cũng là hiểu lầm hay sao? Tô Minh cười dài. Lão tổ mạnh nhất là nam tử trung niên, đại năng sinh cảnh, phong ấn chu hữu tài. Lúc này đã tới gần Tô Minh. Lúc cách trăm trượng liền giơ tay phải lên, sắc cơ trong mắt chợt lóe, hướng Tô Minh nơi này cách không nhấn một cái. Tinh không chấn động, bàn tay nam tử trung niên kia vừa nhấn một cái. Bốn phía Tô Minh chợt xuất hiện một cái hình dáng mơ hồ. Hình dáng này là bộ dạng để ngũ hỏa lò rút nhỏ rất nhiều lần, như một tầng phòng hộ. Cùng một chưởng của nam tử trung niên kia va chạm vô hình. Hình dáng để ngũ hỏa lò chấn động nhưng mà không hỏng. Tô Minh lại càng không có chút tổn thương nào. Nhưng mà nam tử trung niên kia lại biến sắc, thân thể cũng lùi lại mấy bước, ngẩng đầu. Lộ ra vẻ khổ sở cùng khó có thể tin tưởng được. Lúc trước tu sĩ này còn muốn giết đạo mổ, đây cũng là hiểu lầm sao? Một kích vừa rồi của ngươi cũng là hiểu lầm hay sao? Tô Minh liếm liếm đôi môi, vẻ khát máu càng rõ ràng. Tay phải hắn vung lên, âm một tiếng. Để ngũ hỏa lò phía trên tinh không, trong giây lát này đã bộc phát ra biển lửa ngập trời. Biển lửa này có màu tím. Đây là điều mà ngay cả đại năng chưởng cảnh cũng phải cẩn thận đối mặt. Chỉ cần hơi chút không cẩn thận sẽ bị thiêu đốt trong cái ngọn lửa vô cùng này. Biển lửa màu tím hướng bốn phía ầm ầm quay cuồng. Dĩ vãng trước đây, địa ngũ hỏa lò đã từng thiêu đốt tạo nên một hồi hạo kiếp, nhưng mà là thiêu đốt ở bên trong thần nguyên tinh hải. Còn như lần này là lần đầu tiên xuất hiện ở bên ngoài thần nguyên tinh hải. Biển lửa quét ngang bốn phía, cho dù tốc độ của mấy vạn tu sĩ bốn phía có nhanh hơn nữa thì cũng không có cách nào nhanh hơn ngọn lửa quay cuồng đến từ địa ngũ hỏa lò. Ngay lập tức, gần vạn tu sĩ bị biển lửa trực tiếp bao phủ. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra, lập tức trở thành bụi bay, bị đốt cháy sạch sẽ, hùng bay phách lạc. Ngọn lửa được thượng nguyên tinh hải gọi là hạo kiếp, dễ dàng giết hết đám tu sĩ này. Gần vạn tu sĩ chết đi, biển lửa vẫn gầm thét kịch liệt. Hai mắt của 10 đại năng lộ ra sát cơ mãnh liệt, nhất là đại năng sinh cảnh mạnh nhất kia. Nam tử trung niên nhìn Tô Minh chầm chầm, trong lòng vô cùng hối hận. Đạo không, người nơi đây không thù không oán với ngươi. Không thù không oán hả? Đạo mổ chỉ biết, nếu có chó dữ lộ ý hung ác với đạo mổ sẽ đánh gục nó. Nếu như rắn độc lộ ra răng nanh, đạo mổ sẽ bóp nát nó. Chẳng lẽ lại để cho nó giết chết đạo mổ trước sau? Hôm nay ta muốn diệt giới này, ta muốn toàn bộ chúng sinh nơi đây đều bị diệt vong. Tô Minh giơ hai tay lên vung tay áo, tinh không ầm một tiếng, địa ngũ hỏa lò đầy đủ phủ xuống. Địa ngũ hỏa lò khổng lồ mang theo uy áp làm cho người ta phải khó thở, tản mát ra biển lửa đốt cháy trời cao. Trong tích tắc phủ xuống, mang đến cho mọi người nơi đây là một cuộc hạo kiếp, là một cơn ác mộng. Đạo không, chẳng lẽ đạo thần chân giới của người muốn khai chiến cùng âm thanh chân giới sao? Nam tử trung niên với giọng già nua hét lớn một tiếng, tiếng nói tang thương biến thành sát cơ mãnh liệt. Khai chiến hả? Vậy thì khai chiến thôi. Tô Minh tóc đỏ cười to, tay phải vung lên, biển lửa rầm rầm quay cuồng. Trong tích tắc, mấy vạn tu sĩ là căn bản không có chỗ nào để trốn, toàn bộ diệt vong. Nhưng mà vẫn còn có nhiều người truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Những tiếng kêu thảm thiết vang vọng như thế trở thành địa ngục hoàn toàn. Thân thể những đại năng cũng rút lui trước biển lửa này, thân sắc vô cùng hoảng sợ, vẻ mặt không thấy nhiều trong cuộc đời bọn hắn. Vô số viên tinh thần nổ tung, chia năm xẻ bảy. Mọi người bởi vì tinh chiến tinh, mặc dù ẩn chứa lực lượng đáng sợ, nhưng so với địa ngũ hỏa lò lại rất yếu ớt, không chịu nổi một kích, toàn bộ nổ tung. Quá yên tĩnh, đại năng đạo thần chân giới bọn ngươi cũng chắc chắn nhìn thấy một màn này, vậy mà không làm gì cả. Vì vậy đạo thần chân giới các ngươi sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Nam tử trung niên ngửa mặt lên trời rống một tiếng, gương xanh trên mặt nổi lên. Hôm nay ai tới ngăn cản, đạo mẫu sẽ hủy giới đó. Tô Minh giơ chân phải lên, bước về phía trước một bước, đột nhiên biển lửa âm một tiếng, quay cuồng. Bên trong địa ngũ hỏa lò tản ra tia sáng vạn trượng, chỉ cần Tô Minh niệm một tiếng, hắn có thể khiến cho toàn bộ chúng sinh bên trong địa ngũ hỏa lò phủ xuống. Tuân theo khẩu dụ của điện hạ, bọn ta tuyệt đối không ra tay. Từ trong hư vô truyền đến một tiếng thở dài, bên trong thở dài mang theo một luồng tôn kính. Điện hạ sao? Ngươi không phải là tộc nhân đạo thần tông tầm thường. Sắc mặt của nam tử trung niên âm thánh chân giới kia chợt biến hóa. Hắn chợt nhìn về phía Tô Minh, trong lòng lại rung động. Dĩ nhiên đạo không điện hạ không phải là tộc nhân tầm thường. Hắn là một trong 10 vị thừa kế do kiếp chủ đạo thần chân giới chỉ định. Từ bên trong hư vô truyền ra một tiếng nữ tử hừ lạnh. Tô Minh quen thuộc với cái tiếng nói này, cô là Hứa Tuệ. Sau khi nam tử trung niên của âm thánh chân giới nghe thấy hai chữ điện hạ thì thần sắc biến hóa. Bởi vì trong tứ đại chân giới, xưng hô thế này chỉ có một số người mới có thể có được, mà mỗi một kiếp chủ thừa kế chân giới cũng được lựa chọn từ một trong số đó, cho nên mới có thể gọi là điện hạ. Ví dụ như Trường Hà được gọi là điện hạ ở âm thánh chân giới, mặc dù âm thánh chân giới hơi khác, nhưng mà kiếp chủ cuối cùng nhất định phải lựa chọn từ trong số những người này ra. Đạo thần chân giới cũng vậy, 10 người thừa kế thì cũng chỉ có 10 người được gọi là điện hạ. Kiếp chủ tương lai của đạo thần chân giới cũng được lựa chọn ra từ 10 người này. Trong thời gian lựa chọn, hay có thể nói là khảo hạch, 10 người bọn họ sẽ được cung cấp rất nhiều tài nguyên, khiến cho tu vi bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng khi lựa chọn thì sẽ tiến hành truyền thừa. Truyền thừa chẳng những là tu vi và có cảm ngộ, còn có cả đạo thần chân giới. Bất kỳ người nào trong chân giới được gọi là điện hạ thì đều là hạng người thanh danh hiển hách. Đa số chân giới đều biết, mà nam tử này mặc dù hàng năm đều bế quan, nhưng cứ cách trăm năm thì lại có chuyên gia đưa ngọc giản tới báo những cái chuyện xảy ra của tứ đại chân giới trong trăm năm. Điều này khiến cho mặc dù hàng năm lão vẫn ở đây nhưng mà không gì không biết về ngoại giới. Nhưng trong 10 điện hạ của thần đạo chân giới, có một người tên là Đạo Không thì nam tử trung niên này lại không biết. Chuyện này chỉ có một lý do, đây là chuyện xảy ra trong gần trăm năm nên hắn chưa kịp nhìn ngọc giản. Thậm chí những người khác cũng không biết chút nào, chỉ sợ thời gian không hẳn là mấy chục năm mà là mới đây nên ngoại giới mới không biết được. Càng khiến cho nội tâm của lão chấn động là các đại năng của đạo thần chân giới không can thiệp gì về hành động của Đạo Không, trơ mắt nhìn tu sĩ trấn thủ âm thánh chân giới tử vong, dường như còn rất cung kính với Đạo Không nữa. Tình huống không tầm thường này khiến cho nam tử trung niên thần sắc biến hóa. Người thừa kế cũng có phần chia cao thấp, người này là điện hạ của đạo thần chân giới thứ mấy vậy? Thần sắc nam tử trung niên biến hóa, nhưng mà thân thể bỗng nhiên chạy thẳng tới chỗ Tô Minh. Cố gắng lấy lực lượng tu vi bản thân để nghịch chuyển càn khôn. Tô Minh cũng đi về phía trước, tinh không rầm rầm, ngọn lửa trong địa ngũ hỏa lò liên tục khuếch tán ra. Âm thanh âm trầm của Tô Minh bỗng nhiên vang vọng bốn phía. Tiếp theo chính là các ngươi. Thân sắc của Tô Minh tóc đỏ lộ ra vẻ điên cuồng và hủy diệt. Địa ngũ hỏa lò xuất hiện khiến cái hỏa lò vẫn luôn luôn tồn tại quanh thân thể thu nhỏ lại rất nhiều. Chính thứ này là bức tường đã cản trở nam tử trung niên đại năng sinh cảnh kia, một kích toàn lực cũng không bị phá hủy. Có phòng hộ tuyệt đối đã khiến Tô Minh đứng vững vàng, sở hữu hàng phòng hộ này, biển lửa màu tím lan tỏa ngập trời. Ngọn lửa này đủ để đốt cháy đại năng trưởng cảnh. Đây chính là trận hạo kiếp do Tô Minh dựng nên. Tô Minh bước ra một bước, lập tức đụng thẳng vào đại năng sinh cảnh và nam tử trung niên trong không trung. Oanh một tiếng, thân thể nam tử trung niên kia cũng bị cuốn đi, phải liên tục lùi lại hơn 10 trượng, sắc mặt vô cùng khó coi. Toàn lực xuất thủ, cho dù hắn có đệ ngũ hỏa lò, nhưng một kích toàn lực của chúng ta cũng có thể trung chuyển được. Nam tử trung niên trong giọng nói già nua gầm nhẹ một tiếng, tay phải nắm một cái vào hư vô, lập tức trong tay của lão xuất hiện một cái màu xanh biếc nồng đậm. Quang mang màu xanh biếc tỏa ra chói mắt, rồi hóa thành một thanh trường đao màu xanh biếc. Nắm chặt thanh đao này, một luồng khí thế mênh mông kinh thiên động địa ầm ầm bộc phát ra từ trên người của nam tử trung niên này. Cùng lúc đó, các đại năng ở xung quanh cũng cắn răng đối kháng với biển lửa quay cuồng. Mọi người dừng lại. Đại năng duyên cảnh còn khá hơn một chút, có thể thao túng bản thân du tổ trong biển lửa. Biển lửa bốn phía quay cuồng bên cạnh bọn hắn đều bị duyên pháp đẩy ra. Chỉ là uy áp đến từ địa ngũ hỏa lò khiến bọn họ rối loạn khí tức thôi. Về phần mấy đại năng trưởng cảnh là khó chịu nhất trong biển lửa. Tuy miễn cưỡng dừng lại nhưng mà cũng không dám dừng lại quá lâu. Bỗng nhiên trong mắt mọi người lộ ra vẻ quyết đoán. Từng trận nổ vang và ngũ quan thập sắc tỏa ra. Bọn họ đều lần lượt lấy ra pháp bảo mạnh nhất của bản thân mình. Bọn họ ngừng lại, ngay sau đó trên mỗi người đều bộc phát ra tu vi lực lượng mạnh mẽ. Trong phút chốc, tổng cộng 10 người cùng nhau xông thẳng về phía Tô Minh. 10 đạo cầu vồng như muốn phá vỡ biển lửa này mà xông tới hắn. Trong tích tắc tới gần, khóe miệng Tô Minh chợt lộ nụ cười thị huyết. Lấy pháp bảo trong hỏa lò của ta để xuất thủ đối phó ta sao? Tô Minh giơ tay phải lên bấm pháp quyết, rồi điểm một cái ra ngoài, thứ có hình dáng hỏa lò kia. Lập tức có tiếng nổ vang chợt truyền ra từ trong địa ngũ hỏa lò, rầm rầm vang vọng. Nhất thời trong 10 người đang xông về phía Tô Minh thì rõ ràng chí bảo trong tay 6 người đều cùng nhau rung lên. Dưới thần sắc biến hóa của mọi người, nó chợt rời khỏi tay, trực tiếp mất liên lạc với 6 người rồi ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Tô Minh. Vần quanh hắn, từng trận vù vù truyền ra như đang cúng bái Tô Minh. Theo sự chuyển động của bọn chúng, những tia sáng lưu chuyển xung quanh Tô Minh khiến cho giờ phút này Tô Minh vô cùng uy nghiêm vô thượng. 6 người mất đi chí bảo, thần sắc lập tức biến đổi. Có 3 người cuốn đi, lập tức lựa chọn lui về phía sau. 3 người còn lại thì lộ ra vẻ quyết đoán, không chút do dự xông về phía Tô Minh. Tô Minh cười lạnh, tay phải nhấc lên, nhất thời uổng sinh thương hiện ra rồi bị hắn cầm chặt ở trong tay. Cũng không thèm nhìn tới những đại năng đang ở xung quanh. Hắn không thèm để ý tới những cường giả, mà nếu ở bên ngoài sẽ được vô số tu sĩ cung kính, cúng bái cuồng nhiệt chút nào. Bước chân giơ lên, tùy ý để những người này đánh tới. Hắn đi về phía 3 người đang lui lại. Cước bộ của Tô Minh rơi xuống, lập tức phía sau xuất hiện một vòng kiếp nguyệt màu đỏ. Kiếp nguyệt này to lớn, trong nháy mắt đã rung động 4 phía. Công kích của 7 người đều rơi vào cái bức tường cản trở của địa ngũ hỏa lò bên ngoài thân thể Tô Minh. Oanh một tiếng, bức tường cản trở bên ngoài thân thể Tô Minh chấn động. Nhận một kích mạnh nhất từ 7 đại cường giả, khiến cho bức tường cản trở của hỏa lò co rụt lại. Rồi một luồng phản chứng mãnh liệt chợt bành trướng ra phía ngoài. Thần thông của 7 người cũng bị cuốn đi rồi đụng vào bản thân. Lực lượng công kích đi mạnh bao nhiêu thì lực lượng phản chứng về mạnh bấy nhiêu. Theo tiếng nổ vang, 7 người xung quanh Tô Minh cùng phun ra máu tươi, toàn bộ rút lui về phía sau. Cho dù là đại năng sinh cảnh, tu vi sâu không lường được, nhưng một kích vừa rồi cũng đã dùng tu vi lực lượng mạnh nhất. Lực phản chấn khiến cho lão khó có thể thừa nhận được. Trong tích tắc 7 người quay ngược lại, cước bộ của Tô Minh đã rơi xuống. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã xuất hiện bên cạnh một trong 3 người vừa lui về sau lúc nãy. Uổng sinh thương hóa thành một cái mảnh hàn quang đâm thẳng vào mi tâm người này. Đại năng trưởng cảnh chợt biến sắc, đột nhiên há miệng phun một cái. Nhất thời một đám sương mù phun ra từ trong miệng, rồi tạo thành một cái tấm chắn trước mặt gã. Tấm chắn đụng thẳng vào thanh trường thương đang đi tới. Tấm chắn bể tan tành. Trường thương trong tay Tô Minh cũng lui về sau một chút. Chỉ trì hoãn như vậy đã khiến cho đại năng này thoát được một kiếp. Nhưng mà ngay trong nháy mắt người này lùi về phía sau, tay trái của Tô Minh chợt cách không chụp một đảo. Lập tức có rất nhiều cành cây xuất hiện trong tay Tô Minh, rồi lấy tốc độ cực nhanh phá không tới gần. Lập tức đã chui vào trong thân thể người này. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, lập tức thân thể người này nhanh chóng khô héo rồi hóa thành thây khô. Tiếng kêu gào cũng ngừng bặt. Đại lượng cành cây vung vẩy trong tay Tô Minh nhưng không tản mát ra bất kỳ khí tức ách thương nào. Tô Minh đã có cảnh giới đầy đủ, đã có thể biến hóa khí tức rồi. Giờ phút này trên người của hắn chỉ có tà ác chứ không có một chút khí tức ách thương nào. Đây là đại năng đầu tiên bị Tô Minh giết chết. Người này tử vong khiến các đại năng xung quanh rung động sâu sắc. Nhất là 2 người bỏ chạy lúc trước. Một trong 2 người này chính là nữ tử trung niên đã gây ra trường hảo kiếp kia. Sắc mặt nàng tái nhợt, nhanh chóng rút lui. Cả người rung lên bần bực, vì nàng đã thấy 2 mắt Tô Minh đang nhìn về phía của nàng. Giờ phút này cho dù nàng là đại năng, nhưng mà đạo hữu bên cạnh lại tử vong. Mấy vạn tu sĩ trấn thủ âm thánh chân giới cũng bị diệt vong. Biển lửa vô tận bốn phía và Tô Minh, nhìn nàng đầy khát máu, đã hóa thành cơn ác mộng với nàng. Nữ tử trung niên lập tức hét ầm lên, vội vàng lùi về phía sau. Má phải lúc trước bị Tô Minh tát, truyền ra từng trận đau nhói mãnh liệt. Tu sĩ khác thấy được cái cảnh tượng này thì hai mắt chợt lóe. Lập tức thay đổi phương hướng, nhanh chóng chạy theo hướng khác. Gã đã nhìn ra được mục tiêu của Tô Minh là nữ tử trung niên. Giờ phút này trong đầu của gã không còn cái gì là kiên trì nữa, mau chóng rời khỏi nơi đây mới là lựa chọn tốt nhất. Gã như vậy, bảy người phía sau Tô Minh cũng như vậy. Cho dù là đại năng sinh cảnh uy nghiêm thì cũng không thể nào ngăn cản được suy nghĩ này xuất hiện trong tâm thần. Cũng không biết lại bỏ chạy đầu tiên. Trong thời gian ngắn, ngoại trừ đại năng sinh cảnh ra thì sáu người còn lại toàn bộ rút lui, hóa thành cầu vồng nhanh chóng chạy về sáu hướng. Bọn hắn thấy cái trận chiến này căn bản không thể nào đánh được. Gần như trong tích tắc bọn họ quay ngược lại. Tù Minh liền giơ tay phải lên, điểm một cái về người chạy gần mình nhất. Lập tức đệ ngũ hỏa lò lấy tốc độ khó hình dung, chạy thẳng tới tu sĩ kia rồi va chạm. Tu sĩ kia căn bản không thể nào né tránh, ngay lập tức bị lực lượng mênh mông của đệ ngũ hỏa lò đụng vào. Thân thể lập tức chia năm xẻ bảy, huyết nhục mơ hồ, hình thần câu diệt. Đây là đại năng thứ hai tử vong. Trong tích tắc chết đi, Tô Minh giơ chân lên, lúc rơi xuống đã xuất hiện bên cạnh nữ tử trung niên. Tiếp theo là ngươi. Âm thanh chân giới trước nay chưa từng xảy ra hậu kiếp. Hôm nay lại bị biển lửa màu tím tràn ngập tinh không rồi nhanh chóng khuếch tán lan tràn khắp nơi. Mọi người lùi về phía sau. Lúc Tô Minh xuất hiện bên cạnh nữ tử trung niên kia, nữ tử này mặt trắng xám. Biết giờ có lùi ra phía sau thì cũng không kịp nữa. Nàng cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra sát khí, mãnh liệt cắn đứt đầu lưỡi của mình. Trong chớp mắt đầu lưỡi bị cắn đứt, nửa đầu lưỡi bị nhổ ra, lập tức hóa thành một cái mảnh sương mù nồng đậm. Đoàn sương mù này quét thẳng về phía Tô Minh. Oanh một tiếng, đoàn sương mù này chạm vào hỏa lò bên ngoài thân thể Tô Minh thì tan vỡ ra. Cùng lúc đó, thân hình nữ tử trung niên nhanh chóng héo rũ, trong nháy mắt đã hóa thành một đoàn máu huyết, trở thành mấy vạn giọt máu rồi kích xạ về bốn phía. À, đoạn lưỡi tán hồn! Trong hư vô phía bên đạo thường chân giới truyền tới tiếng kinh hô. Tô Minh hừ lạnh một tiếng, trong số những người này, người mà hắn muốn giết nhất chính là nữ tử trung niên này. Làm sao có thể để cho ả bỏ chạy chứ? Giờ phút này, mắt thấy những giọt máu kia đang dùng tốc độ cực nhanh bắn về bốn phía. Tô Minh liền giơ tay phải lên. Lập tức địa ngũ hỏa lò ùn một tiếng rồi xoay tròn. Một luồng lực lượng hấp thu bỗng nhiên xuất hiện. Luồng lực lượng kia hấp thu một cái, lập tức tinh không rung lên. Dường như địa ngũ hỏa lò này xoay tròn đã biến thành một cái hắc động cực lớn. Trong giây lát, toàn bộ mấy vạn máu huyết đều rung lên. Ngay lập tức bị hút trở về rồi biến mất trong địa ngũ hỏa lò, hoàn toàn bị hấp thu. Về phần nữ tử trung niên này ở trong địa ngũ hỏa lò sống hay chết thì chỉ là một ý niệm của Tu Minh mà thôi. Nhưng Tu Minh tạm thời sẽ không giết chết. Sau khi nữ tử này bị hút vào trong địa ngũ hỏa lò, tay phải Tu Minh liền bấm niệm pháp quyết, rồi điểm một cái về địa ngũ hỏa lò. Lập tức trong hỏa lò truyền ra tiếng kêu rên thê lương thảm thiết. Mấy hơi thở sau, một đoàn u mang từ trong địa ngũ hỏa lò bay ra, thẳng đến chỗ Tu Minh rồi rơi vào trong tay hắn. Có thể nhìn thấy trong u mang kia có một tiểu nhân. Tiểu nhân này hai mắt nhắm nghiền, bộ dạng đúng là nữ tử trung niên kia. Chỉ có điều giờ phút này, nàng đã mất linh trí, chỉ còn lại một đám nguyên hồn ẩn chứa trí nhớ mà thôi. Tay phải Tu Minh hung hăng bóp nát nguyên hồn này. Những mảnh trí nhớ khác nhau lập tức hiện lên trong đầu Tu Minh. Đối với những thứ khác Tu Minh đều không có hứng thú. Thứ hắn muốn chính là thứ có liên quan đến chúc hỏa. Một lát sau Tu Minh xoay người, rồi nhìn sáu người đã hóa thành sáu đạo cầu vồng đang vội vã chạy đi, và đại năng sinh cảnh sắc mặt âm trầm đứng đó. Tu Minh dùng chiến lược phô bày với mọi người ý chí hủy diệt của hắn. Mấy vạn tu sĩ bị thiêu đốt, vô số ngôi sao tan vỡ. Từng vì sao bị hòa tan, còn có ba đại năng chưởng cảnh bị hòa tan. Toàn bộ đã khiến giờ phút này, Tu Minh trở thành tồn tại vô cùng đáng sợ trong mắt của tất cả mọi người. Đã đủ rồi! Tiếng quát khẽ lập tức truyền ra từ trong miệng đại năng sinh cảnh. Người này thần sắc âm trầm, nhìn chằm chằm vào Tu Minh. Nơi đây đã thành như vậy, người hẳn là muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta rồi. Nếu người chấp làm như vậy, cho dù người có là một trong số những người truyền thừa của đạo thần tông, thì cũng khó trốn khỏi sát khí của kiếp chủ với chúng ta. Âm thanh đại năng sinh cảnh này rầm rầm như lôi đình vang vọng. Trong mắt Tu Minh tóc đỏ lóe lên ý chí hủy diệt, khóe miệng lộ ra nụ cười khát máu. Đã đủ rồi, hoàn toàn chính xác đó. Nhưng mà ba chữ này hẳn là ta nói mới phải. Tu Minh liếm liếm bờ môi, con mắt thứ ba giữa mi tâm bỗng mở ra rồi co rụt lại. Thế giới trước mắt hắn lập tức bị phóng đại vô số lần. Toàn bộ tinh không như vô cùng vô tận đều ở trong mắt của hắn. Ánh mắt hắn liền rơi vào một lão giả trong sáu người đang bỏ chạy ở phía xa xa. Người này không phải người đầu tiên đoán ra tu vi Chu Hữu Tài, mà là tu sĩ chưởng cảnh năm đó đuổi giết Tô Minh, trốn vào Tây Hoàng dị địa, là đại năng chưởng cảnh đầu tiên mà hắn gặp được. Khi hắn nhìn thấy lão giả này, lão giả đang mau chóng bỏ chạy bỗng toàn thân nổi lên một trận hàn ý. Lão chợt xoay người, liếc mắt thấy Tô Minh đang nhìn mình ở phía xa. Hầu như trong chớp mắt, lão quay người, con mắt thứ ba của Tô Minh liền lóe lên tia sáng âm u. Tay phải của hắn giơ lên rồi điểm một chỉ về đệ ngũ hỏa lò. Lập tức đệ ngũ hỏa lò này ùn một tiếng, rồi dùng tốc độ cực nhanh chạy thẳng đến chỗ lão giả. Lão giả này sắc mặt trắng xám, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mắt thấy đệ ngũ hỏa lò đang tới gần, sắp đụng tới người của mình. Lão giả này liền hét lớn một tiếng, tay phải giơ lên cách không điểm chỉ về phía đệ ngũ hỏa lò. Dưới cái điểm chỉ này, hư không trước người lão giả lập tức cuồn cuộn. Một cái bàn tay hư ảo bỗng nhiên xuất hiện, rồi liên tục bành trướng đến kích cỡ lớn nhỏ như đệ ngũ hỏa lò, mãnh liệt đánh về phía đệ ngũ hỏa lò đang tiến đến. Bàn tay khổng lồ lập tức đụng vào đệ ngũ hỏa lò. Hỏa lò không rung động một chút nào, tốc độ lại càng không giảm, nhưng bàn tay đã mãnh liệt chấn động, lập tức chia năm xẻ bảy rồi vỡ vụn. Còn có cánh tay phải của lão giả thì huyết nhục mơ hồ. Lão giả này cười thảm, ùn một tiếng, đệ ngũ hỏa lò đâm lên người người này, lập tức tinh không xuất hiện một cái bông hoa máu rồi biến mất. Nguyên thần của lão giả này đã bị hút vào trong đệ ngũ hỏa lò. Đã đủ rồi. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng, mái tóc từ màu đỏ dần dần biến thành màu xám. Hắn xoay người, đồng tử màu xám bình tĩnh nhìn về phía đại năng sinh cảnh của âm thánh chân giới kia. Đại năng sinh cảnh kia âm trầm nhìn Tô Minh, sau nửa ngày không nói gì, liền quay người bước về phía hư không. Nhưng ngay tại lúc lão muốn rời đi, năm người còn lại ở phía xa xa lập tức biến mất. Đệ ngũ hỏa lò cũng vù vù một cái. Trong giây lát, gợn sóng đã vòng qua vòng lại rồi bao phủ bốn phương, như phong ấn, khiến cái mảnh tinh không này cứng lại. Thân ảnh những người rời đi kia cũng bị đóng băng lại. Người có ý gì? Đại năng sinh cảnh cả đời có rất ít uất ức như vậy, giờ phút này chợt xoay người, áp chế tức giận trong lòng. Đạo mẫu chưa đi khi chưa có một thứ, trước khi tìm được người tên là Trúc Hỏa, các người cứ đợi là được rồi. Tô Minh bình tĩnh mở miệng, ánh mắt nhìn về phía trước. Biển lửa vờn quanh nơi đây khiến ngôi sao vỡ vụn, các vì sao bị hòa tan, khiến nơi đây trở thành một cái mảnh trống trải. Duy chỉ có dải ngân hà do vô số vì sao tạo thành phía trước Tô Minh vẫn còn từ từ xoay tròn. Chúng sinh trong cái vòng xoáy tinh hà này đã chạy thoát đi khi hạo kiếp vừa rồi ập xuống. Giờ phút này, trong đa số ngôi sao chỉ có người gọi là Trúc Hỏa. Cũng có thể người này đã chạy ra khi náo động xảy ra, nhưng kết quả nhất định là chết trong biển lửa. Nếu không chết trong biển lửa thì chỉ có hai khả năng. Một là người này vẫn còn trong vòng xoáy tinh hà. Thứ hai là người này đã ẩn thân, muốn chạy trốn đến bên cạnh các đại năng. Cho dù là khả năng nào thì Tô Minh cũng có thể nắm giữ thế chủ động. Nhìn vòng xoáy ngân hà kia, tay phải của hắn điểm một cái, lập tức biển lửa màu tím xung quanh nổ vang. Trong tích tắc đã nhanh chóng từ bốn phương tám hướng rầm rầm cuốn về cái vòng xoáy ngân hà, lập tức bao trùm nó lại. Tô Minh cũng lười mở miệng uy hiếp mở trận pháp nơi đây ra. Hắn mặc kệ trong vòng xoáy tinh hà này có chút hỏa hay là không, cũng mặc kệ đối phương, trực tiếp dùng phương thức thô bạo cưỡng ép mở ra. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Đúng lúc này, trận pháp của cái vòng xoáy ngân hà đột nhiên tan vỡ rồi khuếch tán ra. Những vì sao trong đó lập tức bị hỏa diễm thiêu đốt rồi trở thành mảnh vỡ. Theo từng ngôi sao của vòng xoáy bị hủy diệt, mấy hơi thở sau, một ngôi sao trong đó đã hiển lộ trước mắt Tô Minh. Nhìn ngôi sao này, Tô Minh liền cười lạnh. Hắn bước về phía trước một bước, nhoáng một cái cả người đã biến mất. Lúc xuất hiện đã gần tới chỗ ngôi sao này, một lần nữa bước ra khỏi hư vô. Tô Minh đã đứng trên đại địa của ngôi sao. Đây là một mảnh sa mạc, chỉ có điều sa mạc này đang bị ngọn lửa màu tím thiêu đốt. Ở phía xa Tô Minh có một đại điện, trong đại điện có từng trận oán khí nồng đậm khuếch tán ra. Tô Minh nhìn từ phía xa, lập tức thấy bên ngoài đại điện này xuất hiện một hư ảnh vặn vẹo. Hư ảnh mơ hồ này là một nữ tử. Giờ phút này ả đang nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Tiểu nữ chưa bao giờ trêu chọc đến tiền bối, vì sao tiền bối lại như vậy? Âm thanh thê lương vội vàng truyền ra từ hư ảnh nữ tử bên ngoài đại điện. Âm thanh này không có vẻ thông dong, hiển nhiên là cảnh tượng xảy ra ở ngoại giới đã khiến Trúc Hỏa thần tướng hoàn toàn rung động. Thế nên mới khiến cho nàng run rẩy đến mức gần như hồn phi phách tán. Như thế nào nàng cũng không thể nào tưởng tượng được rốt cuộc mình đã trêu chọc một hảo kiếp như vậy khi nào. Thậm chí nàng còn có thể xác định bản thân chưa từng thấy qua thanh niên trước mắt này. Mà đã lâu rồi nàng cũng chưa rời khỏi ngôi sao này. Tu Minh thần sắc bình tĩnh, cất bước đi về phía trước. Bước chân rơi xuống mặt cát. Mỗi một lần rơi xuống thì ngôi sao này đều chấn động thoáng một cái. Càng tới gần, hư ảnh ngoài đại điện này càng méo mó mặt mày, càng lộ ra một luồng oán khí ngập trời. Lấy thân thể khủng ma ra đi. Tô Minh cất bước về phía trước. Lúc nàng đang muốn tiếp tục chất vấn thì hắn nhàn nhạt mở miệng. Những lời này vừa ra lập tức khiến cho nàng kia vốn dĩ muốn mở miệng thì ngay lập tức sắc mặt đại biến. Trong mắt lộ ra vẻ không thể nào tin được, mãnh liệt nhìn về phía Tô Minh. Hai mắt lộ ra u mang, nàng mở to miệng rồi gào rú một tiếng bén nhọn. Theo tiếng gào rú, lập tức gương mặt hư ảo này ùnh một tiếng tan vỡ, rồi hóa thành mấy vạn gương mặt già trẻ nam nữ khác nhau, rồi lao thẳng đến chỗ Tô Minh như muốn thôn vệ. Không biết tự lượng sức mình. Tô Minh đã tiến tới gần rồi, con ngươi màu xám không có chút tình cảm nào, tay phải giơ lên rồi đánh một quyền về phía trước. Một quyền rơi xuống, lập tức thiên địa nổ vang. Mấy vạn gương mặt chưa kịp tới gần thì toàn bộ đã bị cuốn ra rồi ầm ầm tan vỡ. Thậm chí ngay cả đại điện kia cũng chấn động, trực tiếp bị chia năm xẻ bảy rồi mãnh liệt nổ tung. Lộ ra chút hỏa đang ở trong đại điện kia. Khổng ma là ai? Ta không có nhục thể của nó. Đây là hiểu lầm rồi, tiền bối, chớ tin vào lời gièm pha của người ngoài. Trong ánh nến vặn vẹo, lộ ra gương mặt nữ tử đang gấp giọng mở miệng về phía Tô Minh. Có phải hiểu nhầm hay không thì chờ đến lúc ta rút hồn ngươi rồi lục soát trí nhớ của ngươi là biết ngay thôi. Tô Minh bước vào đại điện tan vỡ, đi về phía chút hỏa kia. Gần 2000 năm trước, nếu ví dụ nơi đây là một điểm, vậy thì năm đó cũng tại cái điểm này, cũng ở thế lực trấn thủ tứ đại chân giới của âm thánh chân giới, cũng trong lốc xoáy tinh hà, bên trong sa mạc trong ngôi sao này, cũng là ở đại điện này. Tu sĩ âm thánh chân giới từng đuổi giết Tô Minh kia quỳ lại ở đây, bẩm báo nho nhỏ với chút hỏa, kể về bên trong Tây Hoàng tinh vực có một người tên là Mạc Tô, còn nói bên cạnh hắn có một con hạc. Chút hỏa năm đó cao cao tại thượng, giọng nói uy nghiêm, có thể làm cho mọi người quỳ lạy ở nơi này run rẩy kính sợ. Một câu nói có thể quyết định sinh tử của Tô Minh bên trong Tây Hoàng tinh vực. Năm đó Tô Minh sở dĩ buộc phải đi vào Tây Hoàng dị địa, trên thực tế có liên quan trực tiếp tới cái cuộc nói chuyện này. Hôm nay đã cách xa hơn nghìn năm, Tô Minh đến nơi này, đứng trước mặt chút hỏa, bên tay lay động giọng nói run rẩy của chút hỏa, gọi hắn là tiền bối. Đáng tiếc Tô Minh không biết chuyện năm xưa, nếu không giờ phút này, hẳn hắn sẽ có rất nhiều cảm khái. Đáng tiếc chính là chút hỏa cũng không biết Mạc Tô năm đó bị cô dùng một lời quyết định vận mệnh. Hôm nay đang đứng trước mặt cô, hôm nay hủy diệt giới này, hủy diệt cả một vùng tinh không. Vận mệnh chính là thứ khó bề phân biệt như vậy, nghịch chuyển càng khôn như vậy khiến cho người ta không thể phát hiện. Biến hóa vị trí như vậy cho nên mới khiến cho người ta chấp nhất, khiến người ta si mê, mới có nàng dãy dụa, phản kháng, muốn thử thoát khỏi sự trêu đùa của vận mệnh. Người dãy dụa và phản kháng giống như thiêu thân lao vào lửa, cuối cùng có thể sống lại trong lửa thì nhất định không phải là thiêu thân, mà là phượng hoàng bất tử. Tô Minh chậm rãi đi tới, tay phải giơ lên, thân sắc mang vẻ lạnh lùng, túm lấy chút hỏa. Trong nháy mắt một tiếng gào thét chói tai chợt truyền ra từ chút hỏa. Tiếng gào thét không khó nghe, ngược lại giống như một khúc ca dao không nghe rõ. Nhưng dù bất cứ ai nghe được cũng đều hiểu đây là một bài ca dao. Cùng lúc đó, mấy cuốn sách cổ đặt trên bàn cũng nhanh chóng cuốn lại, bay ra từng tờ một. Năm tháng như chuyển động nhanh chóng quanh bốn phía Tô Minh. Đây là thần thông của chúc hỏa, là thần thông khiến cho cô có tư cách ở chỗ này. Năm tháng như ca. Tay phải Tô Minh vươn ra khô héo, nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dường như quá trình vươn ra này vượt qua thần thông ngàn năm bị chúc hỏa thi triển. Mỗi lần cô thi triển thuật này đều có hiệu quả. Nhưng lúc này đây... chút tài mọn. Trong nháy mắt khi cánh tay phải của Tô Minh khô héo, hắn hừ lạnh một tiếng. Một trong những thiên phú của Tố Minh tộc chính là thuật năm tháng. Lấy cái loại thần thông này đối phó với người ngoài thì có lẽ còn có hiệu quả, nhưng dùng trên người Tô Minh lại chẳng có chút tác dụng nào. Trong tiếng hừ lạnh, cánh tay phải của hắn lập tức khôi phục như thường. Lực lượng tuế nguyệt kia trực tiếp tiêu tán trong hư vô. Sách cổ rung lên, lập tức có một nửa trang sách vỡ tan thành từng mảnh. Cùng lúc đó, cái chén đèn dầu nhỏ cũng bị dập tắt một nửa, đang dãy dụa khó khăn. Mắt thấy tay phải Tô Minh sắp sửa chạm lấy cái chén đèn dầu nhỏ, tới nơi rồi. Gương mặt nữ tử kia méo mó trong đó lại hét lên lần nữa. Tiếng thét chói tai vang lên, lập tức mấy cuốn sách cổ trên bàn vốn lực từ trái sang phải, giờ lại lập tức cuộn trang sách ngược lại. Mặc dù những cái cuốn sách này đã bị vỡ nát một nửa, nhưng vẫn còn một nửa, vẫn lực đi như cũ. Nhưng hôm nay trong nháy mắt khi chút hỏa thét chói tai, cuốn sách bỗng lật ngược lại, từ phải trở về trái. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng năm tháng nghịch chuyển bỗng nhiên tràn ngập trên thân thể Tô Minh. Ta mạnh nhất không phải là thuộc năm tháng trôi qua, mà là nghịch chuyển, trả giá lớn bằng sinh mệnh, nghịch chuyển năm tháng. Giọng nói chối tai của Trúc Hỏa truyền ra. Trong nháy mắt, thân thể Tô Minh lập tức ở bên trong năm tháng nghịch chuyển, trôi đi còn có cả tu vi và nguyên thần của hắn nữa. Luồng lực lượng này tồn tại khiến nụ cười lạnh trên khóe miệng Tô Minh càng đậm. Hắn thả ý thức ra, để cho lực nghịch chuyển năm tháng lan tràn trên người càng lớn. 3000 năm! Năm tháng nghịch chuyển không ngừng hiện lên trên người Tô Minh. Nụ cười trên khóe miệng hắn không thay đổi, thân thể hơi mờ đi. Trong đó mơ hồ xuất hiện luân hồi, lần lượt hiện ra các cảnh tượng tại U Sơn. Tất cả đều khiến khuôn mặt Trúc Hỏa biến hóa không ngừng. Mắt cô lộ ra vẻ khó tin, lại tế hiến sinh mệnh mà gào thét. 3000 năm! Lần này cô đánh cược tất cả. Trong tiếng gào thét này, lực lượng túy nguyệt trên người Tô Minh ầm một tiếng, liền nghịch chuyển 3000 năm. Trong nháy mắt khi lòng Trúc Hỏa thầm thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên ả hét lên thê lương. Thân thể Tô Minh vẫn hơi mờ như cũ, nhưng bên trong thân thể lại là một hắc động hư vô. Đây là năm tháng khiến cho hắn trở lại lúc chưa ra đời, còn ở trong bụng mẹ, bị lực lượng nguyền rủa quấy nhiễu. Mà nguyền rủa này trong nháy mắt khi thần thông của Trúc Hỏa đụng chạm vào, trong nháy mắt liền lan tràn ra, trực tiếp xâm nhập vào trong linh hồn của nàng. Tiếng kêu vang vọng thảm thiết một hơi, toàn bộ sách cổ vỡ vụn, đèn dầu cũng bị dập tắt. Thần sắc Tô Minh bình thản, hiển nhiên hắn đã sớm dự liệu được cái cảnh này rồi, nếu không lúc trước cũng sẽ không chống cự chút nào như vậy. Trên thực tế hắn mượn chuyện này để chứng kiến một chút, nguyền rủa trên thân thể mình năm đó mạnh tới mức nào. Giờ phút này khi đèn dầu bị dập tắt, âm một tiếng, giá đèn vỡ tan, lộ ra một thi hài ẩn thân bên trong giá đèn. Đây là thi thể một nữ tử. Toàn thân già nua rồi nhanh chóng rửa nát, mùi hôi thối tràn ngập tám phương. Tay phải Tô Minh giơ lên, chụp vào cái túi trữ vật trên thi thể này một cái. Lập tức túi trữ vật rơi vào tay hắn. Hắn vỗ một cái khiến nó tan nát. Một cổ quan tài màu đen bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt khi quan tài này xuất hiện, một luồng uy áp mãnh liệt bỗng nhiên tràn ra. Trong nháy mắt khi Tô Minh cảm nhận được, lập tức tâm thần của hắn chấn động, hai mắt co rút lại. Khí tức này vượt qua tất cả tồn tại trong trí nhớ của Tô Minh. Thậm chí thứ duy nhất có thể đối chọi chính là hình ảnh khi Tô Minh lấy uổng sinh thương của Tô Minh thấy bên trong địa ngũ hỏa lò, thấy sư tôn của Trường Hà, hiền tôn của âm thánh chân giới. Trong nháy mắt khi quan tài xuất hiện, hạt độc lông mạnh mẽ bay ra từ cái túi trữ vật của Tô Minh, run rẩy nhìn quan tài, nhìn bộ hài cốt bày trong đó. Hài cốt này là một con thú dữ. Chẳng qua huyết nhục mơ hồ, mặc dù khô héo, không cách nào nhìn ra bộ dáng khi còn sống, nhưng khí tức phát ra trên thi hài lại vô cùng giống hạt trọc lông. Thân thể nó run rẩy, ngơ ngác nhìn thi hài trong quan tài, tựa như lẩm bẩm, lại giống như đang nói với Tô Minh. Cảm giác này thiệt kỳ quái, con bà nhà hạt chứ, đây là thân thể của lão tử năm xưa sao? Ta có một loại dự cảm, nếu ta dung hợp thân thể này, trí nhớ của ta sẽ khôi phục hơn phân nữa. Ta có thể nhớ rất nhiều chuyện mà ta đã lãng quên. Nhớ ra lai lịch của ta, thân phận của ta, còn có cả việc tại sao giờ ta lại biến thành hồn thể. Ta còn có thể nhớ ra con bà nhà hạt năm đó rốt cuộc kẻ nào đánh ta suýt nữa hồn phi phách tán. Thân thể hạt trọc lông run rẩy, vuốt phải giơ lên muốn đụng vào cái thi hài này, bỗng nhiên nó ngừng lại. Ta cũng có một cảm giác mãnh liệt, một khi ta nhớ lại tất cả những thứ đó, ta sẽ không còn là ta, không còn là hạt trọc lông nữa, cũng không còn là đồng bạn bên cạnh Tô Minh. Ta sẽ là ai? Thân thể hạt trọc lông càng run rẩy hơn, thân sắc lộ ra vẻ dãy dụa. Ta sẽ biến thành ý thức của một người khác, hoặc nói là lão tử sẽ biến thành mình năm xưa. Như vậy ta sẽ không còn tồn tại nữa. Chẳng qua ta sẽ rất mạnh, vô cùng mạnh. Ý thức của hạt trọc lông hơi hỗn loạn, trong giây lát ngửa mặt lên trời gào thét, thân sắc lộ ra vẻ dãy dụa, hoang mang. Tụ mình thấy cảnh này, hắn chỉ trầm mặt. Hắn có thể trợ giúp hạt trọc lông tìm thân thể về, bởi hạt trọc lông đối với hắn không phải là sủng vật mà là bằng hữu. Mặc dù người bạn này hơi ti tiện, hơi tham tiền nhưng vẫn là bằng hữu của mình. Chẳng qua Tô Minh không thể nào giúp nó lựa chọn được, tất cả con đường đều phải xem nó chọn như thế nào. Con bà nhà hạt, ta làm sao cảm thấy mình rất ghét bản thân trước đây, một khi ta dung hợp ta sẽ trở thành nó. Nhưng mà ta rất muốn dung hợp, ta rất muốn nhớ lại tất cả, ta muốn biết tính mạng ta đã mất đi những gì. Tại sao ta lại nhìn núi Vọng Phu mà khóc, vì sao ta nhìn tinh không mà khó chịu, vì sao ta lại không nhớ một số người? Hạt trọc lông đắn đo, hai mắt đỏ bừng, nó chợt xoay người nhìn về phía Tô Minh. Con bà nhà hạt, lão tử hiện tại sống rất tốt rồi, cũng không cần dung hợp nữa. Nhưng mà ngươi cứ giúp ta lấy về đi, chờ sau này nếu ngươi thu thập đủ toàn bộ thân thể của ta, ta dung hợp cũng không muộn mà. Hạt Trọc Long cắn răng, lộ ra vẻ bất mãn với Tô Minh, khó khăn nói. Tô Minh nhìn Hạt Trọc Long một cái, hắn tôn trọng quyết định của nó, tay phải giơ lên, vung tay áo một cái. Lập tức cái quan tài phát ra khí tức khiến Tô Minh run rẩy này liền bị hắn thu vào trong cái túi trữ vật. Ngay sau đó, uy áp nơi này thoáng cái đã biến mất. Hạt Trọc Long đứng nơi đó, thân thể ngẩng ra, mang theo một tia nuối tiếc, nhưng mà rất nhanh liền hóa thành kiên định, xoay người đi theo Tô Minh, cùng Tô Minh hóa thành cầu vồng rời khỏi ngôi sao này. Hết thảy kết thúc, Tô Minh xuất hiện, tản đi phong ấn của địa ngũ hỏa lò tại cái nơi từng là thế lực trấn thủ âm thánh chân giới. Đại năng sinh cảnh nhìn Tô Minh thật sâu, xoay người biến mất lập tức, rời khỏi cái vùng tinh không này. Nơi xa còn có 5 người, dùng tốc độ nhanh nhất bay đi, cấp tốc trốn khỏi phế tích này. Tô Minh đứng ở tinh không, thân sắc lạnh lùng nhìn mọi người đi xa, từ hư vô vặn vẹo phía sau lưng hắn, dần dần có hơn 10 người đi ra. Trong 10 người này có Hứa Tuệ, có Minh Ân Cửu Lão, có 6 lão giả với ánh mắt phức tạp. Sắc mặt một lão giả trong số đó xám xịt, uy áp trên người rất đậm đặc, giống như mấy vị đại năng sinh cảnh của âm thánh chân giới kia vậy. Hiển nhiên người này chính là thế lực trấn thủ đạo thần chân giới, cùng địa vị với nam tử trung niên âm thánh chân giới kia. Mấy cái điện hạ, cùng lên điện hạ trở về. Thần sắc Minh Ân Cửu Lão kích động, hướng về Tô Minh khum lưng vái một cái. Năm đó bọn họ đi theo Tô Minh tới Thần Nguyên Tinh Hải, mặc dù chẳng qua là phía ngoài, nhưng đã trải qua không ít chuyện. Họ rất lo lắng cho Tô Minh, cho dù đã trở lại làm thế lực trấn thủ đạo thần chân giới, nhưng vẫn rất lo lắng cho an nguy của Tô Minh. Giờ phút này kích động, nhìn thấy Tô Minh cũng vội vàng ôm quyền một xá. Tô Minh xoay người, màu sắc tóc đã thay đổi trở thành bình thường. Hắn nhìn Hứa Tuệ đang mỉm cười, nụ cười dịu dàng kia có thể hòa tan hết thảy. Lão phù thái an âm, xin bái kiến đạo không điện hạ. Lão giả có khuôn mặt màu xám kia hướng Tô Minh ôm quyền, vái một cái thật sâu. Trên thực tế với tu vi của lão, cho dù là thấy người thừa kế đạo thần chân giới cũng sẽ không làm như vậy, trừ khi người đó chính thức trở thành vị trí đứng đầu đạo thần, nếu không thì sẽ không xứng để cho lão bái lạy như vậy. Nhưng cảnh lúc trước đã khiến cho lão rung động mạnh, giờ phút này bái một cái, không phải là bái thân phận người thừa kế của Tô Minh, mà là lễ tiết gặp mặt một loại người cùng cấp bậc. Một xá này của lão không khiến bất kỳ người nào xung quanh cảm thấy bất ngờ cả. Sau đó 5 người cũng đồng loạt ôm quyền hướng về phía Tô Minh. Bái kiến đạo không điện hạ. Tô Minh nhìn hướng những người ở trước mắt này, dần dần mỉm cười. Ở bên cạnh Tô Minh giờ phút này, Hỏa Khôi lão tổ đang nhìn tới nhìn lui. Chu Hữu Tài đã sớm thoát khỏi phong ấn, lại trầm mặc không nói gì. Ta nhớ lúc đầu đi tới Thần Nguyên Tinh Hải, không có người nào gọi đạo mổ là điện hạ cả. Tô Minh nhìn về phía Hứa Tuệ. Điện hạ có điều không biết, chuyện này xảy ra từ 3 tháng trước rồi. Từ bên trong đạo thần tông truyền ra phong mệnh, quyết định điện hạ ngài là một trong những người kế thừa. Người trả lời Tô Minh không phải là Hứa Tuệ mà là Minh Ân Cửu Lão ở bên cạnh. 3 tháng trước hả? Hai mắt Tô Minh chợt lóe lên, 3 tháng trước chính là thời gian hắn ra khỏi địa ngũ hải. Vừa rồi các ngươi nói rằng có 10 người thừa kế phải không vậy? Tô Minh trầm tư một chút rồi mở miệng hỏi. Không sai, lần này định ra tổng cộng 10 vị điện hạ, cũng đều có tư cách làm người thừa kế cả. Tương lai sẽ chọn ra người đứng đầu đạo thần từ 10 người này. Nhưng mà... Một đại năng trưởng cảnh bên cạnh Thái An Âm cung kính nói. Nói đến đây gã chừng chờ một chút, thấy ánh mắt Tô Minh đang nhìn mình, liền tiếp tục nói. Nhưng dựa theo quy tắc từ xưa của đạo thần tông, còn cần đạo không điện hạ về đạo thần tông, tiếp nhận khiêu chiến cùng thí luyện của người ở trong tộc, đạt được lão tổ chúc phúc mới thực sự sắc phong thiên hạ. Thần sắc Tô Minh như thường, khẽ mỉm cười. Đạo thần tông đã rất lâu không định ra người kế thừa, nhưng căn cứ vào điển tịch ghi chép thì mỗi một lần người thừa kế xuất hiện đều sẽ bị người ở trong tộc khảo nghiệm. Nếu người nào trong tộc có thể khiêu chiến thắng thì có tư cách. Sau khi kết thúc khiêu chiến, nếu có thể tiếp tục sở hữu tư cách, sẽ được thí luyện người thừa kế, tông môn sẽ ban bố nhiệm vụ hạng nhất. Sau khi hoàn thành sẽ được khảo hạch, nếu vẫn thành công thì sẽ được đạo thần lão tổ chúc phúc, sau đó chính là sắc phong. Những thứ này đối với đạo không điện hạ mà nói thì không phải là quá khó khăn gì, nhưng điện hạ phải cẩn thận chính người thừa kế khác à. Thái An Âm nhìn Tô Minh, bình tĩnh mở miệng. Lão phu chỉ biết chính người kia đều lớn tuổi hơn điện hạ, có 3 người trong đó, cùng thờ với lão phu nữa kìa. Thái An Âm không nhiều lời, nhưng mà mấy câu nói đó dĩ nhiên nói ra rất nhiều chỗ mấu chốt. Cho nên người khiêu chiến ta sẽ rất nhiều, không muốn để cho ta hoàn thành thí luyện. Tô Minh mỉm cười. Lão phu kỳ vọng có một ngày, đạo không điện hạ có thể nhập chủ đạo thần. Bất quá cử động của điện hạ ở chỗ này lần này á, sợ là sẽ trở thành lợi khí công kích của người kế thừa khác ở trong tông môn nữa à. Mặt khác, tu vi của điện hạ đột nhiên bạo tăng, còn chuyển chủ nhân để ngũ hỏa lò nữa, cũng sẽ trở thành căn nguyên hoài nghi cho những người ở bên ngoài. Phải biết chuyện tình đoạt xá không phải không xảy ra, mong rằng điện hạ cẩn thận à. Thái An Âm cười cười, lúc hắn nói mấy đại năng kia nguyên một đám cúi đầu hai mắt nhắm lại, phản phất như không có nghe. Chỗ Minh Ân cửu lão giờ phút này cũng là cúi đầu nhắm mắt, ngoảnh mặt làm ngơ. Tụi mình nghe như vậy thần sắc như thường, trên mặt như cũ là mỉm cười. Lão phu năm đó nhận được lão tổ làm phép, cho nên mới có tu vi như bây giờ. Tất cả đạo hữu trấn thủ nơi đây đều là do lão tổ đang bế quan thỉnh thoảng sắp xếp đưa tới cả. Từng người đều vô cùng cảm kích lão tổ đó. Thái An Âm cười cười, hướng Tô Minh ôm quyền một xá. Chính người Minh Ân bọn ta vốn tu luyện công pháp mà thất bại. Tám người tan vỡ hóa thành một thể chính hồn. Hẳn là phải chết. Là lão tổ năm đó đưa tới linh đan khiến cho ta phân liệt ra, trọng hóa thân thể, ân này cả đời không quên. Minh Ân cửu lão bái Tô Minh một bái, chính người trầm giọng nói. Chiến tranh tại đạo thần chân giới vẫn đang tiếp tục, đạo thần chân giới hôm nay đã có một nửa vị trí thuộc về liên minh tiên tộc rồi. Điện hạ trở về cũng phải cẩn thận bọn họ nha, thời gian không nhiều, bên trong thần nguyên tinh hải tồn tại ngăn cách cùng ngoại giới. Phải cần một ít thời gian nữa thì phía ngoài mới có thể biết được. Đạo không điện hạ nè, tránh cho đêm dài lắm mộng, lão phu không tiễn. Tay áo Thái An Âm vung lên, lập tức hư vô vặn vẹo, trong đó có tiếng rầm rầm vang lên. Mấy trăm cái chiếc chiến thuyền khổng lồ bỗng nhiên bay ra từ bên trong hư vô vặn vẹo, vượt qua phía trước. Trên thuyền là mấy ngàn vạn tu sĩ mặc áo giáp đen, họ đồng loạt đứng lên, hướng Tô Minh quỳ một chân xuống, tiếng nói như âm sóng nổ vang. Chúng thần bái kiến điện hạ. Tiếng nói ầm ầm vang vọng, thật lâu không tiêu tan. Tô Minh nhìn Thái An Âm một cái, rồi hướng lão ôm quyền, thân thể nhoáng một cái đã xuất hiện ở bên một cái chiếc thuyền khổng lồ nhất. Hắn rất quen thuộc cái chiến thuyền này, đây chính là chiến thuyền năm đó đã mang theo hắn đi tới thần nguyên tinh hải, đã trải qua bầy thú đầy đào. Hỏa Khôi lão tổ cùng Chu Hữu Tài cũng bay theo, đứng sau lưng Tô Minh trên chiến thuyền. Minh Ân cửu lão hóa thành cầu vòng chia ra, rơi vào bốn phía chiến thuyền. Hứa Tuệ vẫn mỉm cười, dĩ nhiên là đứng cùng một chỗ với Tô Minh. Trong ánh mắt đám người Thái An Âm, mấy trăm chiếc chiến thuyền hóa thành mấy trăm cầu vồng. Ở bên trong tinh không hư vô bỗng nhiên xông về phía trước. Một đường bay nhanh, bay được khoảng một giờ thì đột nhiên ở phía trước mặt bọn họ xuất hiện một cái lốc xoáy cực lớn. Thần Nguyên Tinh Hải có hình dáng như một cái hồ lô. Hôm nay chỗ lốc xoáy này chính là vị trí miệng hồ lô, đi ra khỏi nơi này là có thể rời khỏi Thần Nguyên Tinh Hải, thông qua trận pháp thế lực trấn thủ khác là có thể đi tới chân giới khác. Nhìn lốc xoáy, trong lòng Tô Minh cùng nổi lên sục sôi cùng cảm khái. Lốc xoáy càng ngày càng gần, Tô Minh quay đầu nhìn về tinh không phía sau, nhìn về phía phế tích thần nguyên. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh của hơn 1.000 năm nay. Gần 2.000 năm trước, lúc đó hắn còn là một địa tu. Hắn bị buộc vào nơi đây, nằm không nhúc nhích ở đại địa trên hỏa xích tinh. Khi đó hắn mang theo mặt nạ, không có tâm tình, yếu ớt mặc cho người ta nắm trong tay. Khi đó hắn không dám suy nghĩ rằng khi nào mình có thể rời khỏi phế tích thần nguyên như lao ngục này. Nhưng ngày hôm nay hắn đã trải qua đủ chuyện, cuộc khởi ở bên trong phế tích thần nguyên. Hắn là chủ ách thương, thức tỉnh diệt sinh, làm sụp đổ địa ngũ hải. Hắn trở thành chủ nhân của địa ngũ hỏa lò, càng trở thành một truyền thuyết trong mắt của thần nguyên tinh hải dị tộc. Đồng thời hắn cũng hủy diệt thế lực trấn thủ âm thánh chân giới. Ở trong mắt Tô Minh, đủ loại chuyện đã trải qua mờ ảo đi như mây khói. Khi hắn quay đầu, không hề nhìn thấy thần nguyên tinh hải. Hắn nhìn lốc xoáy đã gần tới, khó có thể áp chế nội tâm kích động. Hắn, Tô Minh, sắp đến đạo thần chân giới. Hắn sắp ở bên trong đạo thần chân giới oai phong một cõi, để cho những người năm đó biết được Tô Minh đã trở lại. Lần tới Hạo Dương chi địa sẽ không ảnh hưởng chút nào đối với Tô Minh, bởi vì hắn đã không phải là âm tử nữa. Vì khi hắn ở bên trong thần nguyên phế tích này thì đã tiến hành lục xác sinh mệnh rồi. Hắn như một người bình thường bước vào đạo thần, bước vào Hạo Dương. Đế Thiên, ý chí âm tử địa,